Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 506, Long Quyền Tái Thế. Âm hiền khí thôn non sông, bảo thể của hắn lộ ra trấn áp lục hợp bát hoang uy thế. Lỗ chân lông đều phun trào ra thô to hình rồng tinh huyết tia sáng. Một vị này nhưng là luyện hóa một viên hóa long quả. Hóa long quả chính là thần dược tinh hoa trái cây, bởi vì hóa long quả âm hiền thân xác chiến lực leo lên, đạt tới một cái rất khó tưởng tượng lĩnh vực ở trong. Cố nhiên nói âm hiền không phải tinh vực chí tôn, thế nhưng ngoại giới đều nghe đồn âm hiền được đại năng dấu ấn. Không quản là thật hay giả, âm hiền đứng hàng thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cường giả. Có thể cùng Dương Khung, Thiểm Điện Vương nhân vật như thế đứng ngang hàng. Đương nhiên, các đại giáo đại nhân vật không cho là âm hiền có thể cùng Dương Khung liều mạng. Hắn cố nhiên đủ mạnh, có thể cuối cùng còn không phải tinh vực chí tôn. Thế nhưng âm hiền đã đủ mạnh mẽ, tương lai khẳng định là một vị tuyệt thế tồn tại. Chư thiên chí tôn bên dưới, bọn họ ở đồng đại đều có siêu cường chiến lực. Đương nhiên cũng không thể kết luận, âm hiền ba vị này không có tư cách tu luyện tới chư thiên chí tôn lĩnh vực. Hoặc là nói bọn họ ba vị ở trong có người giấu rất sâu, đạt đến chư thiên chí tôn lĩnh vực. Bất kể nói thế nào, âm hiền đến để vùng thế giới này đều yên tĩnh lại. Ở mảnh này thây chất thành núi, máu chảy thành sông trong thế giới, hắn âm hiền dường như chúa tể của nơi này. Thần uy lẫm lẫm, âm hiền, ha ha ha ha, âm hiền đạo huynh đến rồi. Tử Ngọc Vương bọn họ kích động hỏng rồi, kiên quyết không nghĩ tới âm hiền đột nhiên giết tới. Loại này đỉnh phong cường giả một khi ra tay, mặc dù là Tô Viêm bí bảo lại mạnh, cũng không thể chạy thoát được âm hiền tuyệt sát. Triệt để xong, có người ngây người, nhìn âm hiền, hắn đều đến can thiệp. Cái này cần suy nghĩ nhiều chém xuống Tô Viêm. Trời muốn vong Tô Phong tử sao? Hắn đã liều đến một bước này, đều nhanh chết trận xa trường. Ta đều phi thường đồng tình Tô Phong tử. Đây chính là đỉnh phong quần tộc mạnh mẽ. Ai, liền Tô Phong tử loại này đều nhanh quát tháo thiên hạ tuổi trẻ cường già, đều không thể chạy ra đỉnh phong quần tộc săn bắn. Có người xem cuộc chiến đều thế Tô Viêm cảm thấy tuyệt vọng, âm hiền rốt cuộc đã đánh tới, đè ép vùng thế giới này, đặc biệt là thế hệ trước tu sĩ, biết rõ đỉnh phong quần tộc không thể chọc, một khi trêu chọc chẳng khác nào chọc vào tổ ong vò vẽ. Ở trong vũ trụ rất khó sống đến mức xuống, rốt cuộc bọn họ sức hiệu triệu quá kinh người. Trong vũ trụ hơn nửa cường tộc đều cùng đỉnh phong quần tộc có quan hệ. Huống hồ lần này là tam đại đỉnh phong quần tộc săn bắn. Để bọn họ sâu sắc thế Tô Viêm cảm thấy tuyệt vọng cùng bất lực. Tí tách, Tô Viêm chiến y nhuộm đỏ huyết dịch. Từng giọt huyết dịch theo góc áo chảy xuôi xuống. Trên người hắn có các loại dữ tợn vết thương, vết rách, thẩm thấu ra huyết dịch. Thậm chí bạch cốt âm u có thể thấy được, thương thế quá nghiêm trọng, Tô Viêm thân xác bất cứ lúc nào đều có nổ tung xu thế. Thậm chí từ chiến đấu bắt đầu đến hiện tại, Tô Viêm vẫn lại lấy bổ thiên thuật, chống đỡ thân xác, bù đắp trên thân thể vết thương chí mệnh, nhưng là Tô Viêm thân xác cực hạn đã đến, không đi nữa liền không kịp rồi, nơi này đến cùng chết rồi bao nhiêu người. Rất nhiều tu sĩ cũng xung tới đây, nhìn thấy mảnh này mùi máu tanh nồng nặc non sông, đều dồn dập thất sắc, truy hỏi phụ cận tu sĩ. Cái gì? Mấy vạn binh mã đều bị chôn giết, 10 đại vũ trụ hùng chủ bị Tô Phong tử tế sống dòng dã 5 vị. Trời ạ, các ngươi không phải đang nói đùa chứ? Số 6 hung địa động tĩnh lớn như vậy, đã sớm thức tỉnh các thế lực lớn. Dồn dập đuổi tới tra xét, nhận được tin tức từng cái đều là dương mắt líu lưỡi. Không thể tin được chết đi nhiều người như vậy, nhưng là trước mặt thây chất thành núi, máu chảy thành sông hình ảnh lại để cho bọn họ tin tưởng. Khi bọn họ nhìn Tô Viêm thời khắc, nội tâm đều bốc lên hơi lạnh, Tô Phong Tử cũng đủ để tự kiêu. Đáng tiếc hắn trốn không thoát, tam đại đỉnh phong thế lực lại có rất nhiều binh mã vọt tới. Cách nơi này đã rất gần rồi, nơi này đang bàn luận, âm thanh đều cực kỳ nhỏ bé. Ánh mắt của bọn họ nhìn đứng ở số 6 hung địa bên trong. Cả người mùi máu tanh ngập trời cái bóng, đáy mắt đều trồi lên kính nể. Có thể gánh lúc này, hắn đã phi thường ghê gớm rồi. Tô Viêm, đã sớm từng nói với ngươi, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Âm Hiền chắp hai tay sau lưng, uy thế của hắn rất lớn, như là một đầu ác long từ trong ngủ say thức tỉnh. Khí tức bao phủ mảnh này phá nát cương vực, tàn lãnh nở nụ cười. Táng vực bộ tộc máu, ngươi hiện tại có thể coi là cái thời đại vũ trụ này xuất sắc nhất. Ta cần đầu của ngươi, tế điện cha ta. Âm Hiền đáy mắt lóe ra lạnh lẽo sát niệm. Cha của hắn chết trận hơn 100 năm trước trong trận chiến ấy. Nói chuẩn xác là bị táng vực bộ tộc lão thủ lĩnh cho sống sờ sờ dẫm chết. Âm Minh nhất mạch mang về phụ thân hắn hài cốt. Âm Hiền thôn phệ phụ thân hắn hài cốt. Từng bước một bò lên. Cuối cùng trở thành hiện tại Âm Minh nhất mạch trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân. Ở đồng đại nắm giữ tuyệt đỉnh chiến lực. Các người cứ đến. Quá mức cùng nhau lên đường. Tô Viêm nghiêng đầu qua chỗ khác, con mắt nhìn Âm Hiền bọn họ, cười lạnh nói, số 6 hung địa nơi này cũng vô cùng tốt, là một cái phong thủy bảo địa, ta xem chẳng bằng các ngươi cùng ta đồng thời chôn cùng. Tô Viêm nói ra lời nói, y nguyên để Tử Ngọc Vương bọn họ nội tâm có vẻ sợ hãi. Lúc trước số 6 hung địa sát phạt bọn họ khó quên, nắm giữ hỗn độn chiến mâu thân Hồng Vân, chỉ là còn lại nửa thân dưới. Cho dù là Tô Viêm không giết hắn, hắn cũng rất khó sống sót. Rốt cuộc loại kia thương thế quá nặng nề, thuộc về thần linh sát phạt. Đại đạo cảnh cường giả rất khó nhịn được thần linh lực lượng. Âm Hiền mặt âm trầm, đến trước hắn nghe nói qua, Tô Viêm xúc động số 6 hung địa sát cục, chôn xuống thiên quân vạn mã. Đến a, Tô Viêm chỉ vào bọn họ quát lên, không sợ chết liền cứ việc lại đây, ta ở đây chờ các ngươi. Âm Hiền trong mắt lóe hiện ra vẻ dữ tợn, ngữ khí nổi giận nói, số 6 hung địa thì phải làm thế nào đây? Có bản lĩnh ngươi liền đem nơi này sát phạt làm nổ, ta xem ngươi hiện tại đức hạnh cũng không thể nào làm được. Đều vào lúc này, nói những câu nói này còn có ý nghĩa gì? Cái kia ngươi tới, ta đưa ngươi xuống địa ngục. Tô Viêm chỉ vào Âm Hiền, nói ra lời nói, để Âm Hiền triệt để nổi giận. Phảng phất màu máu ác long xuất thế, khắp toàn thân hiện ra đến. Khủng bố khí lưu, ta tác thành ngươi. Âm Hiền trong phút chốc phá không giết đi tới, trong cơ thể dập dờn ra các loại thần năng. Hắn đứng ở trạng thái mạnh nhất, thậm chí khoác thần linh chiến y. Hắn còn thật không tin số 6 hung địa có thể tuyệt sát chính mình, làm cái kia cuồn cuộn hung ác khí tức phả vào mặt thời khắc. Tô Viêm bước chân đạp đạp lùi về sau, khóe miệng của hắn chảy máu, thân thể lảo đảo, đều muốn mới ngã xuống đất. Hắn không được rồi, Tô Phong Tử triệt để xong. Liền Âm Hiền khí thế cũng không ngăn nổi, giết tới, trực tiếp giết đi hắn. Tử Ngọc Vương bọn họ cưỡng chế nội tâm sợ hãi. Hiện tại Tô Viêm đã là cường cung chi nỗ, cho dù là hắn còn có thể bạo phát vừa nãy chiến lực, nhưng là hắn còn có thể chống đỡ mấy lần, tuyệt đối sẽ ở trong hủy diệt giải thể nổ thành một đoàn cho tàn. Ha ha ha, Tô Phong Tử, con đường của ngươi dừng lại, vì báo đáp lần trước ngươi mở đường tri ân, ta sẽ để ngươi chết ung dung một ít. Âm Hiền vồ giết mà đến, hắn trực tiếp vung lên nắm đấm, đánh về phía Tô Viêm. Cú đấm này hung ác khí tức cuốn trời, như là mở ra địa vực chi môn. Âm Hiền đáy mắt lóe ra chẳng đáng. Hắn chắc chắn đem Tô Viêm oanh thành nát bét. Tử Ngọc Vương bọn họ đều vọt tới. Năm đại cường giả cười ha ha. Tô Viêm hiện tại đã không có đường. Âm Hiền loại tồn tại này đều ra tay, hắn còn có thể chạy đi? Đầy trời đều là gợn sóng năng lượng. Âm Hiền sức mạnh đầy đủ kinh thế hãi tục, đánh ra nắm đấm đáng sợ, giống như màu máu luyện ngục, bao phủ Tô Viêm, tiến hành tàn khốc đánh giết. Giết, rất nhiều người đầu quả tim đều nhấc lên. Đầu tiên năm đại cường giả bạo phát đại đạo lĩnh vực lực lượng, chấn phong khu vực này, làm đại đạo lực lượng như thác nước rủ xuống đến thời khắc nhấn chìm rồi Tô Viêm vị trí khu vực, đặc biệt là làm Âm Hiền sức mạnh chật ních trời cao thời khắc. Cái này thây chất thành núi, máu chảy thành sông, cương vực phảng phất muốn hủy diệt, nổ thành cho tàn. Một vài người đều nhắm mắt lại, không nhịn nhìn thấy bực này truyền kỳ kết thúc, chết đi ở đây chờ tàn khốc cục diện bên dưới. Các ngươi mau nhìn, nhưng là có người âm thanh đang phát run, kinh ngạc thốt lên lên, để trong này người vây xem dồn dập mở to hai mắt. Quan tâm mảnh kia hủy diệt địa vực ở trong đó mơ hồ hiện ra đến từng sợi tiền sử cự hung khí tức. Ầm ầm, Tô Viêm con mắt đều đứng lên đến rồi. Trên cánh tay hắn quần áo đều nổ tung, lộ ra chỉ có hắn có thể thấy được chân long hình xăm. Màu vàng chân long hình xăm lóe sáng thời khắc, lao ra tiền sử cự hung khí tức, liền phảng phất chân long một mạch thủy tổ ngủ đông ở Tô Viêm cánh tay bên trong. Theo long đồ đằng bắt đầu giác tỉnh thời khắc, ánh vàng như biển, long uy rung trời, nó không giống như là một con rồng, mà như là một đầu đại đạo chân long, tỏa ra không gì sánh kịp khủng bố khí thế. Muốn giết ta, các ngươi còn thật muốn trả giá thật lớn. Tô Viêm phát ra gầm lên một tiếng, ở long đồ đằng tôn lên bên dưới. Tô Viêm khí thế cái thế, nhật nguyệt mới thôi thất sắc, quả nhiên là bá tuyệt vũ trụ càn khôn. Đùng, một cú đấm này đánh tới đi, càn khôn nổ tung, một đầu óng ánh chân long nằm uốn lượn ở Tô Viêm trên nắm đấm. Cái thế khí tức tràn ngập, giết. Tô Viêm phát ra hét lên một tiếng, hắn dốc hết tất cả, long quyền bạo phát, quang dựng lên đến ánh sáng, đã cắt rời đầy trời năng lượng cội nguồn, xung nứt thương vũ, cuốn lấy vực ngoại treo lơ lửng một viên lại một viên vũ trụ tinh đấu. Ầm ầm, cú đấm này thần uy cái thế, có thể nói mạnh nhất trong lịch sử thần thông lực lượng đang bạo phát. Khủng bố đến mức tận cùng, để hư không đều run rẩy theo. Cú đấm này chặt chẽ vững vàng oanh kích đi tới, đánh vạn dặm non sông đang phập phồng bên trong sụp nứt. Chu vi vạn dặm quả thực nứt ra một cái đại vực sâu, kể cả vòm trời đều bị sấy khô, tựa hồ thái cổ chân long ra biển, dương kích vực ngoại tinh không, đều muốn hủy diệt vũ trụ vạn linh. Không, thiên địa nổ tung, một vị tiếp một vị đại đạo cảnh hùng chủ, ở trong tuyệt vọng nát tan thân xác, liền linh hồn đều bị sấy khô, chết không còn một mống, lưu lại tuyệt vọng gào thét. Tử Ngọc Vương cùng Thác Bạt Thiên đều hoảng sợ thẳng run. Đây là cỡ nào cái thế thiên lực, bọn họ ở dưới loại sức mạnh này đều rất khó có khe hở chống đỡ, bọn họ chỉ có thể đang sợ hãi bên trong lấy ra hết thảy tiềm năng cùng bảo vật ứng đối loại này sát cục. Quan chiến đều ngốc rơi mất. Ba vị vũ trụ hùng chủ giải thể, Tử Ngọc Vương cùng Thác Bạt Thiên khổ sở chống đỡ, lấy ra rất nhiều năm dày đặc đều nổ tung rồi, có sức mạnh kinh khủng tập kích cơ thể bọn họ. Đương nhiên long quyền nhằm vào cũng không phải là bọn họ, mà là Âm Hiền. A, Âm Hiền toàn bộ cánh tay đều nổ tung, lấy ra thần linh chiến y vặn vẹo không thể tả. Hắn phát ra thống khổ âm thanh, Long đồ đằng sức mạnh có thể nói cấm kỵ, để cơ thể hắn đều muốn tan xương nát thịt, sao có thể có chuyện đó? Âm Hiền kém chút bị ép điên. Tô Viêm sao nắm giữ loại sức mạnh này? Nếu như hắn thật sự có thần linh luyện chế cấm bảo. Thế nhưng cấm bảo sức mạnh nhất định sẽ để số 6 hung địa bạo động. Thế nhưng căn bản không có. Long đồ đằng mạnh mẽ bắt nguồn từ khí lực, mà bị thần linh năng lượng, cho nên nói số 6 hung địa không có bị nhằm vào. Nơi này hết thảy đều nổ tung. Thác Bạt Thiên nửa thân thể sụp nứt, Tử Ngọc Vương ngực xuất hiện to bằng miệng chén lỗ máu. Âm âm, Âm Hiền trong óc bỗng nhiên phun trào ra ngập trời hỗn độn quang. Trong này chìm nổi một phương hỗn độn giết ấn, đánh xuống va chạm Tô Viêm Long Quyền. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.